Chương 1780, trấn áp vở ân ở xui. Nghe xong Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú không tỏ rõ ý kiến, này Ngọc Thạch lão tổ trong giọng nói đều là có chứa một loại phẫn đời mùi vị, tựa hồ toàn bộ thế giới đều thiếu nợ của hắn. Vận mệnh như thoi đưa, được lắm vận mệnh như thoi đưa, chạy Thái Bình, còn lại giáo tổ tóm lại là muốn lưu lại một vi quỷ chủ xoay chuyển ánh mắt, trong nháy mắt theo dõi Thái Nhất giáo tổ, hết cách rồi, ai kêu Thái Nhất giáo tổ Thái Dương chân hỏa châu nhất phong cách, cùng toàn bộ âm ti pháp tắc đối với xung đột lẫn nhau, đến rồi âm ti, Thái Nhất giáo tổ một thân thực lực mất giá rất nhiều, có thể vung ra cái 7-8 phần là tốt lắm rồi. Âm ti đối với Thái Nhất giáo tổ áp chế quá lớn, vừa nói, quỷ chủ một trưởng rỗi ra, một trưởng này tựa hồ bao hàm thiên địa luân hồi, trốn không chỗ nào trốn, trốn không chỗ nào trốn, trong nháy mắt hướng về kia Thái Nhất giáo tổ chấn áp tới. Đối mặt với quỷ chủ công kích, Thái Nhất giáo tổ trước người Thái Dương chân hỏa châu toa sa nở dê thần quang, phảng phất là viên thứ hai tiểu Thái Dương giống như vậy, hào quang chỗ đi qua, vô số quỷ hồn trong nháy mắt hồn phi phách tán, đếm không hết quỷ hồn trong bóng tối biến thành cho tàn. Đi! Thái Đấu giáo tổ biến thành vô tận tinh hà, cuốn đi Thái Đấu giáo tổ, trong nháy mắt đánh tan âm dương hai giới bình phong, bay ra ngoài. Lúc này cái kia mãng hoang trong các vị yêu thần đã sớm thấy thời cơ bất ổn, sợ bị quỷ chủ lôi kéo lại, dồn dập phá mở âm dương hai giới đường nối, quay trở về dương thế bên trong. Thái Dịch giáo tổ cùng Thái Bình giáo tổ phá giới mà đi, cái kia Thái Đấu giáo tổ cùng Thái Nhất giáo tổ phá giới mà đi, trước thấy thời cơ bất ổn Thái Ất giáo tổ đã trước tiên rời đi, trong nhấp nháy nhân tộc 8 vị giáo tổ đã đi rồi 5 vị, còn sót lại 3 vị giáo tổ. 3 vị này giáo tổ thấy thời cơ bất ổn, không dám ở thêm, trong nháy mắt phá mở hư không, hướng về kia dương thế bên trong chạy tới. Thái Hoàng giáo tổ, Thái Thủy giáo tổ còn có một cái là Thái Nguyên giáo tổ. Cái kia quỷ chủ dù muốn hay không, lập tức hướng về Thái Nguyên giáo tổ chấn áp tới. Đi mau. Thái Thủy giáo tổ trong nháy mắt xuyên thủng âm dương hai giới bình phong, cái kia Thái Hoàng giáo tổ đi theo Thái Thủy giáo tổ phía sau chạy ra ngoài, cái kia Thái Nguyên giáo tổ muốn theo sát phía sau, nhưng cũng bị một đạo sợi xích màu đen cho khóa lại. Ổ khóa này chính là thiện ác vô thượng cường giả xiềng xích, một cái chiếu mặt liền quấn chặt lấy Thái Nguyên giáo tổ chân cổ tay chỗ. Vì sao lựa chọn Thái Nguyên giáo tổ? Kẻ này điều khiển nguyên khí đất trời, âm thi có vẻ như đối với thực lực của hắn tiêu giảm không lớn, âm thi trong nguyên khí đất trời cũng có thể bị Thái Nguyên giáo tổ thao túng, này còn cao đến đâu. Liền cái kia quỷ chủ một cái luân hồi tay, trong nháy mắt hướng về Thái Nguyên giáo tổ bao phủ mà tới. Ầm. Thái Nguyên giáo tổ bị một đòn đánh bay, trên người bình phong bị xuyên thủng, trong nháy mắt cùng âm ti trong pháp tắc tiếp xúc. Một tiếng hét thảm chuyên mở, cũng may Thái Nguyên giáo tổ có thể điều khiển trong thiên địa âm khí, không ngừng ngăn cách phép tắc sức mạnh, mới chưa tư nở dê xuất hiện trong nháy mắt bị thiên địa pháp tắc đánh chết chẳng mặt. Dương thế bên trong, các vị giáo tổ chạy sau khi đi ra nhất thời hai mặt nhìn nhau, tiếp theo Thái Dịch giáo tổ biến sắc, Thái Nguyên đây. Vận mệnh lưu chuyển. Thái Dịch giáo tổ lần thứ hai mở ra âm dương hai giới bình phong. Một bàn tay mệnh số lưu chuyển, cái kia Thái Nguyên giáo tổ mệnh số trong nháy mắt bị Thái Dịch giáo tổ thay đổi, lại đột nhiên xuất hiện ở Thái Dịch giáo tổ trong tay. Mạng ngươi đếm, chính là rơi vào trong tay ta. Lời nói hạ xuống, đã cầm lấy Thái Nguyên giáo tổ ra âm thi. Quỷ chủ điên rồi, lúc này là đùa thật Thái Nguyên giáo tổ lòng vẫn còn sợ hay nói. Nay không nổi bật là phí lời mà, nếu như chơi giả, sao lại suýt chút nữa đưa ngươi ở lại âm thi, trở thành âm thi vô thượng cường giả. Hiện tại nên làm thế nào cho phải Thái Hoàng giáo tổ nói. Thái Dịch giáo tổ bất đắc dĩ thở dài, lập tức lung lay đầu, kỳ thực ngược lại cũng không phải không có cách nào, chỉ cần chúng ta vừa ra tay, liền bức được đối phương vận dụng toàn bộ lực lượng, hủy thiên diệt địa, xúc động hình phạt giao cầu, cũng không phải là không có phần thắng. Tứ Hải Long tộc cùng Hàn Ly không thể không phòng chuẩn bị a. Thái Bình giáo tổ sắc mặt âm trầm nói. Nghe xong Thái Bình giáo tổ, Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, ai, đáng tiếc, nếu như Thái Tố vẫn còn. Chúng ta tuy rằng gian nan, nhưng không hẳn không thể ngăn ở, nếu là cái kia Chiêu Thiên cùng Phù Diêu gia nhập, không chừng có thể chuyển bại thành thắng, lẽ nào những năm này ta thật sự làm quá phận quá đáng, chơi đùa lòng người ngược sao? Nói nhiều như vậy làm cái gì, hiện tại mấu chốt nhất là trước mắt chủng tộc đại chiến Thái Đấu giáo tổ bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thực năm đó cũng không phải là không có thay đổi loại cục diện này cơ hội, chỉ cần lúc đó không có đem Ngọc Độc Tú bức bách chết, kết làm cái kia sinh tử đại thù. Như nay nhân tộc tất nhiên là mặt khác một loại cục mặt, không là nhân tộc buồn, mà là mãng hoang buồn. Đến rồi bây giờ như vậy cảnh giới, các vị giáo tổ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói một câu thiên ý như đao. Mãng hoang sâu trong lòng đất, Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ, lão tổ, ngươi đến cùng làm chuyện thương thiên hại lý gì, này vờ ơn nở xui lực lượng làm sao theo cơ thể ngươi dung hợp, trái lại càng ngày càng nhiều. Ngọc Độc Tú nhìn trong động phủ phảng phất là nồng nặc có thể hóa thành là hơi nước giống như vỡ nở xui lực lượng, một đôi mắt nhìn về phía cái kia con ma đen đuổi, xui xẻo quỷ nhãn con ngươi chuyển động, ai, cái kia còn trẻ không ngông cuồng lão tổ năm đó ta tuổi trẻ khinh cuồng, làm một chu tờ chuyện thương thiên hại lý, cũng là chuyện đương nhiên, đắc tội rồi này đại thế giới ý chí, vì lẽ đó bị đại thế giới ý chí cho ghi hận cũng là đúng là bình thường, ngươi không phải nghĩ nhiều. Không phải nghĩ nhiều Ngọc Độc Tú xem ở cái kia trong hư không vỡ nở xui lực lượng. Nếu không phải mình có thai kiếp lực lượng hộ thể, chỉ sơ lúc này thay đổi giáo tổ cũng tuyệt đối đỡ không được. Thôi, ngươi nhiều lần giúp ta, toán coi như ta nợ ngươi. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ cười khổ, bàn tay chậm rãi duỗi ra, đã thấy một đóa màu đen hoa sen bỗng dưng lấp lóe ra, ngăm đen bên trong lộ ra từng trận tử quang nhưng là đen tử. Đây là vật gì? Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú trong tay hoa sen đen. Có thể trấn áp ngươi kiếp số gì đó. Ngọc Độc Tú trong tay hoa sen đen không ngừng nuốt chửng chủng tộc đại chiến thai kiếp lực lượng. Sau đó lan ra một đạo hắc quang, trong nháy mắt đem cái kia ngọc thạch lão tổ cho bao phủ lại, chỉ thấy cái kia ngọc thạch lão tổ phóng lên trời thai kiếp lực lượng, trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú cho chấn áp lại, cũng không còn cách nào tiêu tán ra, chỉ là này vờ ơn nở xui lực lượng nhưng tất cả đều bị ngọc thạch lão tổ chính mình cho thừa nhận rồi, bất quá là trong vòng mấy cái hít thở, cái kia hoa sen đen trong vờ ơn nở xui lực lượng đã hóa thành hơi nước trạng thái, đang ở tí tách hướng về chất lỏng ngưng tụ. Nhìn cái kia hóa thành chất lỏng vờ ơn nở xui, Ngọc Độc Tú một đôi mắt ra nhảy lên, nhìn cái kia ngọc thạch lão tổ, bằng không chúng ta đem này vờ ơn nở xui lực lượng để lộ cho lên mặt bên trong chiến trường bách tộc tu sĩ không phải vậy nhiều như vậy thai kiếp lực lượng, chúng ta nhưng là không chịu đựng nổi a. Ngọc Thạch lão tổ cười khổ, không chịu đựng nổi cũng muốn thừa nhận, không phải vậy một khi khí thế tiêu tán ra, bị chư thiên vạn giới vô thượng cường giả nhận biết được bản tọa khí thế. Chỉ sơ biến số sẽ càng nhiều, so với cái này thai kiếp lực lượng còn phải làm phiên đâu. Quên đi, nghe lời ngươi. Ngược lại này vờ ơn nở xui lực lượng đều là ngươi chịu đựng, ngược lại muốn xem lão tổ ngươi xui xẻo có thể xui xẻo tới trình độ nào. Ngọc Độc Tú quái dị nhìn Ngọc Thạch lão tổ. 33 trọng thiên, Càn Thiên quanh thân phun ra nuốt vào chân long tử khí, cái kia Thái Bạch đứng ở Càn Thiên bên người, trên mặt mang theo vẻ cung kính. Bệ hạ, Ngũ Phương Ngũ Đế cũng đã linh binh bày trận, bây giờ chủng tộc đại chiến liền muốn bạo, không biết bệ hạ có tính toán gì hay không. Thái Bạch nói. Dự định có tính toán gì còn chưa phải là như vậy. Lại có cái gì tốt tính toán, đợi đến chủng tộc đại chiến kết thúc, đã qua mấy vạn năm, thậm chí còn vài chục vạn năm, vào lúc ấy chấm chân long tử khí đã sớm bắt đầu ngưng tụ là đế vương pháp tác, coi như là nhân tộc cái kia chi nở cái lao già cũng không làm gì được chấm. Càn Thiên trong mắt mang theo cười gằn. Nhìn Càn Thiên, Thái Bạch cười khổ, bệ hạ, âm ti bên kia bệ hạ làm sao báo cáo kết quả. Càn Thiên nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó mới nói, này phong thần bảng ẩn giấu ở cái kia vô tận thời không. Chấm không cách nào bắt lấy phong thần bảng quy tích, làm sao nói chuyện gì mưu tính nói cho âm ti, liền nói chấm không thể ra sức. Bệ hạ, như vậy không tốt đâu, năm đó bệ hạ nhưng là đã từng đã đáp ứng quỷ chủ, nếu là đổi ý, quỷ chủ bên kia thủ đoạn bệ hạ sợ là chịu không nổi. Thái Bạch không nhanh không chấm nói. Nghe xong Thái Bạch, Càn Thiên nhất thời sắc mặt tái nhợt, ngươi là đang đe dọa chấm? Bây giờ âm ti sớm thì không phải là trăm vạn năm phía trước âm ti, hôm nay âm ti chịu đến chư thiên các tộc chèn ép. Ai cũng không muốn đem tính mạng của chính mình giao phó ở âm ti trong tay, âm ti chính mình cũng tự thân khó bảo toàn, còn dám tới uy hiếp chấm. Thái Bạch nhìn Càn Thiên không nói gì, chỉ là cười cợt, một đôi mắt hơi nhắm lại, hô hấp đều đặn, tựa hồ đang ngủ. Mong ước mọi người tân niên vui sướng toàn gia hạnh phúc vận làm quan hương thịnh tài vận hanh thông học nghiệp thành công ôm ấp để huề manh mỗi ngày ngày có chúc mừng tiền, sự nghiệp thuận lợi, chúc mừng tiền đại cát đại lợi.